Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, lần nữa biến thân. Mình khó được làm một hồi diễn thuyết, mời ngươi gia nhập cái này vĩ đại kế hoạch, để ngươi có cơ hội trở thành giống như ta người vĩ đại. Kết quả ngươi vậy mà bất vi sở động, thậm chí còn khinh bỉ mình. Thật coi ta Uchiha Madara không cần mặt mũi mà. Tiếp tục, làm sao không nói tiếp. Nói không chừng ngươi nói thêm mấy câu nữa ta liền đáp ứng ngươi nữa nha. Shinosuke là một cái thủ hiệu mời. Khó được nghe một hồi đã từng giới ninja đại lão diễn thuyết. Mình coi như tại làm sao không thích nghe. Cũng muốn để hắn nói xong. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Vô chi ra hỏa. Ngươi căn bản không biết ngươi đang ngăn trở vĩ đại dương nào kế hoạch, Uchiha Madara gầm lên. Shinosuke, thân thể lóe lên, đi thẳng tới Shinosuke trước mặt. Đã không cách nào khuyên ngươi gia nhập, vậy chỉ có thể tiếp tục đánh. Đánh tới phân thắng bại mới thôi. Một quyền đánh về phía Shinosuke, nhưng bị hắn dùng bàn tay cho cản lại. Tiếp bàn tay bóp, đột nhiên vừa dùng lực. Răng rắc hai tiếng, Uchiha Madara bàn tay bị Shinosuke ngạnh sinh sinh cho bóp gãy. Điểm ấy đau đớn đối với Uchiha Madara mà nói không đáng kể chút nào. Bên người Gotodama xoay tròn ở giữa, hướng phía Shinosuke mặt mà đi, nhưng công kích không thành công. Bị Shinosuke dùng Gotodama cản lại, song phương Gotodama ở giữa va chạm. Để cho hai người không gian chung quanh đều không ngừng sụp đổ. Lộ ra màu đen nhánh không gian loạn lưu. Loạn lưu tạo thành một cỗ đáng sợ hấp lực. Shinosuke nhướng mày, dùng sức kéo một cái. Đem Uchiha Madara cánh tay rất thô bạo kéo xuống. Tiếp lấy thân thể nhoáng một cái. Ly khai cái này cái loạn lưu. Uchiha Madara cũng muốn rời đi nơi này. Vừa mới quay người. Quay đầu lại thấy được một đôi không ngừng phóng đại con mắt. Chính thức Shinosuke Yasaka Rinnegan. Huyễn thuật, bách hộ chi thuật, Shinosuke tinh thần lực bản thân liền phi thường cao. Hiện tại có Yasaka Rinnegan, tinh thần lực càng là sâu như biển. Cho dù là Uchiha Madara, nhất thời không quan sát phía dưới. Tinh thần một cái biến hoảng hốt. Bỗng nhiên. Hắn tựa hồ nhìn thấy mình Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thành công. Tất cả mọi người sinh hoạt tại Nguyệt Chi Nhãn hình thành huyễn thuật thế giới bên trong. Thế giới này không còn có chiến tranh, tử vong, máu tươi, không khỏi. Uchiha Madara khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nhưng sau một khắc, hắn cảm thấy não hải tê dần. Trước mắt nhìn thấy hình tượng trong nháy mắt bồn hồi. Huyễn thuật. Uchiha Madara lấy lại tinh thần, mặc dù hắn bị huyễn thuật mê hoặc chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Nhưng trong chớp nhoáng này không gian loạn lưu đã đem hai chân của hắn cho hút vào. Nếu không phải Zetsu đen tức thời đánh thức Uchiha Madara, vậy hắn nhất định sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ. Mặc dù giết không chết hắn. Nhưng không gian loạn lưu sẽ đem hắn tùy tiện ném ở giới ninja một nơi nào đó. Gotodama chạm vào nhau sinh ra không gian loạn lưu đã bắt đầu yếu bớt. Bởi vậy bị Uchiha Madara tránh thoát. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió. Shinosuke tay nâng lấy Gotodama hóa thành trường mâu. Hưu một tiếng. Trường mâu đâm về phía Uchiha Madara đỉnh đầu. Gotodama có được xâm la vạn tượng lực lượng. Nếu như bị đâm trúng đầu loại này bộ vị yếu hại. Liền xem như lục đạo cấp bậc ninja. Cũng sẽ chết. Uchiha Madara vừa mới tránh thoát không gian loạn lưu. Một loại lạnh lẽo thấu xương bao phủ hắn. Cảm giác này thật giống như năm đó mình cùng Senju Hashirama quyết chiến. Vốn cho là mình thắng, kết quả lúc xoay người, liền bị Hashirama từ phía sau lưng thọc một đao. Không sai liền là loại cảm tình này, loại này sắp gặp tử vong cảm giác, tử vong thường thường có thể kích phát tiềm lực của một người. Chớ đừng nói chi là Uchiha Madara. Trong tay tích trượng hất lên, đinh đương một tiếng, trường mâu bị tích trượng đánh trúng, chệch hướng phương hướng, cũng không có đem Uchiha Madara đầu đâm xuyên, mà là đâm vào bờ vai của hắn. Đối với cái này Shinosuke ngược lại là không có thất vọng. Dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Uchiha Madara có thể dễ dàng như vậy bị mình giết. Chết, lại nói Uchiha Madara có phải hay không chết tại trên tay mình vẫn là ẩn số. Gotodama tạo thành thương thế. Thân thể mặc dù có thể chữa trị, nhưng chữa trị tốc độ tuyệt đối sẽ không giống như trước đó nhanh. Shinosuke ngón tay khẽ động, cây gai kia tiến Uchiha Madara bả vai, trường mâu hóa thành một đạo xiềng xích, quấn quanh ở Uchiha Madara nửa người trên, để nó không động đậy. Gotodama là 6 cỗ lực lượng trung cực thể hiện, xâm la vạn tượng chi lực, liền xem như Shinosuke mình bị cuốn lấy, đoán chừng cũng rất khó tránh thoát. Chớ đừng nói chi là thực lực không bằng hắn Uchiha Madara. Lúc này Uchiha Madara phát hiện lực lượng của mình chính đang yếu bớt. Mặc dù như cũ có lục đạo chiến lực, nhưng so vừa mới đi yếu một chút. Lại hắn đối với mình Gotodama đã mất đi nắm giữ. Gotodama mặc dù ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không cách nào khống chế. Bại ma, Uchiha Madara ánh mắt phức tạp nhìn xem Shinosuke, trong mắt cũng không có thất lạc chi ý, cảm thụ được cầu đạo xiềng xích bên trong truyền đến dãy rủa chi lực. Shinosuke biết đối phương khẳng định không hề từ bỏ. Cầu đạo xiềng xích tuy nói khống chế Uchiha Madara, nhưng Shinosuke cũng không chịu nổi. Dù sao hắn mới là cầu đạo xiềng xích người sử dụng. Madara ơi, không được mà. Zetsu Den nói, ngươi bây giờ nhanh đi giết Shinosuke, lực lượng của hắn đại bộ phận đều dùng đến trói buộc ta. Uchiha Madara nghe được Zetsu Den thanh âm, phảng phất thấy được hy vọng, cũng không so đo Zetsu Den vừa mới cái kia có chút nghĩa khác lời nói. Ta còn có một cái biện pháp giết Shinosuke, với lại khẳng định có thể giết hắn, Zetsu Den nói. Biện pháp gì? Ta nhưng không biết ngươi còn ẩn giấu đi át chủ bài, Uchiha Madara khẽ chau mày. Hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm Zetsu Den, bởi vì đối phương là mình sáng tạo ra, làm sao lại phản bội chính mình cái này sáng tạo đâu. Đằng sau Zetsu Den dùng hành động chứng minh biện pháp của mình. Đối diện Shinosuke nhìn tận mắt Zetsu Den từ phía sau lưng 937 đánh lén Uchiha Madara. Tại hắn hai cái thận bên trên hung hăng thọc hai đao. Mà Uchiha Madara thì một mặt không thể tin nhìn xem Zetsu Den. Hắn hiện tại đã bị Zetsu Den lực lượng giam cầm, căn bản nói không ra lời. Nếu có thể nói chuyện, Shinosuke cảm giác đối phương khẳng định sẽ nói. Con em ngươi, ngươi đâm chỗ đó, eo của ta tử a, Madara, mẫu thân sẽ giết chết Shinosuke. Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy một màn này, Zetsu Den nhẹ nhàng tại Madara bên tai nói ra. Lập tức Shinosuke liền nhìn xem Uchiha Madara thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Ngay cả mình cầu đạo xiềng xích đều bị vỡ nát. Căn cứ vũ trụ thứ nhất định luật, biến thân thời điểm tuyệt không đánh gãy. Trước đó Uchiha Madara biến thành lục đạo Madara, Shinosuke không có đánh gãy. Hiện tại lục đạo Madara sắp biến thành Kaguya, Shinosuke cũng không cắt đứt ý tứ. Mấu chốt lần này, hắn căn bản không biết phải làm thế nào đánh gãy. Lại không gian bành trướng Uchiha Madara chung quanh có một cỗ dọa người năng lượng. Gotodama xiềng xích liền là bị cỗ lực lượng này cho vỡ vụn. Ngay cả Gotodama đều chịu không được. Shinosuke không cảm thấy còn có cái gì khác lực lượng có thể đỉnh ở cái này. Nhìn xem càng ngày càng bành trướng Uchiha Madara, cái này hình thể đều thành một cái cầu, lớn nhỏ cũng có một cái căn phòng nhỏ. cái này biến thân thật một điểm mỹ cảm đều không có. Shinosuke lắc đầu. Rõ ràng là biến thành Kaguya cái này ngoài hành tinh muội tử. Vì cái gì ngươi đầu tiên muốn biến thành một viên cầu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.